Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, đại từ đại bi trường. Thế mà liên thủ, Hạ Bình nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Bạch Hổ tộc cùng Hút Máu tộc bị Tượng tộc thuyết phục, đồng thời động thủ với hắn, đương nhiên bằng vào hắn thực lực cũng không lo lắng những địch nhân này uy hiếp. Bất quá vẻn vẹn bằng vào trước mắt võ đạo thần thông, rất khó tiêu diệt bọn này địch nhân, nói không chừng muốn bại lộ chính mình đến võ đạo thần thông. Nếu là lại bị người cẩn thận điều tra lời nói, khả năng chính mình thân phận chân thật hội bại lộ, xem ra cần phải học hội một môn Phật môn thần thông đến che lấp chính mình võ công con đường mới. Được, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Đây đối với người bình thường tới nói, lâm thời học hội một môn Phật môn thần thông, đơn giản là không thể nào sự tình. Bất quá hắn trên người có hệ thống thể hộ quán đính, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần có đầy đủ cừu hận giá trị, trong khoảnh khắc liền có thể học hội, sẽ không hao phí quá lớn khí lực. Hệ thống, cung cấp một môn uy lực mạnh mẽ Phật môn thần thông. Hạ Bình đối hệ thống nói ra, vâng, chủ ký sinh, hết thảy có 933 môn Phật môn thần thông. Trong đó thích hợp nhất hẳn là này môn Phật môn công kích thần thông đại từ đại bi trưởng. Là Phật môn 72 môn tuyệt học 1, cần 500 triệu cừu hận giá trị. Hệ thống thanh âm truyền tới, lập tức đổi lấy, Hạ Bình không chút do dự. Trên người hắn có vài tỷ cừu hận giá trị, tốn hao 500 triệu cừu hận giá trị căn không tính là gì. Ầm ầm vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc tin tức lập tức quán thâu tiến Hạ Bình trong đầu. Vô tận Phật môn võ đạo tin tức tràn vào đến, cấp tốc hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một môn thần thông phù lục. Toàn thân kim sắc, mà phù lục chỗ sâu tựa hồ xuất hiện nhất tôn Phật Đà hư ảnh. Tay nắm lan hoa, tản mát ra đại từ đại bi khí tức, nhưng là đồng thời nó cũng ẩn chứa đáng sợ hung sát khí. Như là hàng long la hán, Hạ Bình lập tức liền minh ngộ này môn Phật môn võ đạo thần thông. Minh bạch môn võ học này hung hãn chỗ, không hổ là Phật môn 72 môn tuyệt học 1. Cái gì gọi là từ bi? Đối với người khác nhau tới nói, từ bi có khác biệt thuyết pháp. Đối với sát thủ tới nói, lớn nhất đại từ bi cũng là để cho địch nhân không thống khổ chút nào chết đi. Thậm chí ngay cả chính mình làm sao chết cũng không biết. Đây chính là sát thủ từ bi. Võ học thân thể cũng là giết địch nói, mặc kệ mang theo cái gì tên, đều thoát khỏi không giết địch vị đạo. Liền xem như danh xưng phổ độ chúng sinh Phật môn võ học cũng là như thế. Mà đại từ đại bi trưởng cũng là một môn chí cường giết địch trưởng pháp. Nhất trưởng oanh ra, phổ độ chúng sinh, Phật quang phổ chiếu, địch nhân bất chi bất giác chết đi. Hung hãn vô cùng, nó mang theo từ bi tên, cũng là để cho địch nhân không thống khổ chút nào chết đi. Đây là Phật từ bi. Ngay tại Hạ Bình cảm ngộ đại từ đại bi trưởng vô thượng ảo diệu thời điểm, Bạch Hổ tộc cùng Hút Máu tộc hai đại chủng tộc tinh nhuệ đều cùng một chỗ đánh tới, thi triển vạn thiên sát chiêu, chết đi con lừa chọc, nhìn ta Bạch Hổ canh kim kiếm khí. Hổ Vinh chợt quát một tiếng, thi triển ra Bạch Hổ nhất tộc vô thượng kiếm chiêu Bạch Hổ canh kim kiếm khí. Đây là chúng nó Tây Phương Bạch Hổ hấp thu vô thượng canh kim khí, tan nhập thể nội, ngày đêm rèn luyện, mới rèn luyện ra đáng sợ kiếm khí. Đạo kiếm khí này oanh sát đi ra, không gì không phá, thậm chí môn tuyệt học này cũng không chỉ có là Hổ Vinh hiểu. Bên cạnh hắn 10 cái Bạch Hổ tộc cao thủ đều muốn này môn kiếm đạo tuyệt học triệt để thông hiểu. Đạo lý khủng bố canh kim kiếm khí oanh sát đi ra. Hiu hiu hiu, từng đạo kim sắc kiếm mang oanh sát mà đến. Trăm ngàn quang mang, phảng phất là Bạch Hổ rít gào, xé rách hư không, hình thành từng tòa cự đại kiếm trận. Đây là không dùng sát chiêu, hủy thiên diệt địa, cùng một chỗ động thủ, bố trí thầy âm huyết sát trận. Lạp Kiệt cũng gào thét một tiếng, đối bên người hơn 10 vị hút máu tộc tinh nhuệ nộ hống. Liên thủ bố trí thầy âm huyết sát trận, chỉ gặp hắn cắn nát ngón tay, trong nháy mắt liền phun ra bên trong thân thể tinh huyết. Còn lại 10 cái hút máu tộc tinh nhuệ cũng là làm ra giống nhau động tác. Lập tức đại lượng huyết dịch phun ra ngoài, những huyết dịch này vung vãi hư không, chúng nó như cùng sống tới, có sinh mệnh mình ý thức, không ngừng uốn lượn, thế mà tự động ngưng tụ thành từng đạo hư không huyết sắc đường vân. Hình thành một tòa thiên địa trận pháp, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Khi tòa đại trận này ngưng tụ thành, hư không thâm sử vô tận huyết sát khí, quá âm khí đều hội tụ tại trung tâm trận pháp, khí thế cũng tại liên tục tăng lên, không ngừng nhắc đến cao, đông. Ngay tại tòa đại trận này huyết sát khí ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, vô cùng huyết sát khí ngưng thành một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, như là giao long đồng dạng uốn lượn, không ngừng nhúc nhích, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, ẩn chứa phá hư, ăn mòn, cảm nhiễm, hỗn loạn chờ một chút lực lượng. Đây cũng là trận pháp ngưng tụ thành thái âm huyết sát kiếm, ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, không gì không phá, thậm chí nếu như bị chuôi này kiếm lớn màu đỏ ngòm đánh trúng, lập tức sẽ bị thái âm huyết sát khí xâm nhập. Đoán chừng trong khoảnh khắc, địch nhân liền sẽ bị đông thành tượng băng, phế phủ bị thương, thân thể cũng như lọt vào tô an, sẽ bị cấp tốc ăn mòn. Đây là cực kỳ âm ngoan độc ác một chiêu. Hai đại chủng tộc lực lượng đồng thời xuất thủ, tập thể hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Đại từ đại bi trường, liền tại công kích sắp đến trong nháy mắt. Hạ Bình rốt cục đêm này môn Phật môn trưởng pháp thông hiểu đạo lý. Thân thể của hắn toát ra vạn trượng kim quang, như là nhất tôn Phật Đà buông xuống, nhất trưởng oanh giết ra ngoài. Nhất thời giữa không trung hiển hiện rất nhiều vạn tự phù hào, hội tụ tại cự trường trung tâm, hình thành từng tòa thiên địa đại trận. Mơ hồ cự trường trung tâm xuất hiện Phật Đà hư ảnh. Thậm chí khi một trường này đánh ra, hư không thâm sử truyền đến từng đợt phạm âm, gây nên thiên địa rung chuyển. Đông, đầu tiên là bạch hổ tộc canh kim kiếm khí trong nháy mắt liền bị một trường này chấn động thành phấn vụn, âm vang rung động, như cùng một chuôi chuôi bảo kiếm vỡ vụn, không chịu nổi kinh người như thế cự lực. Tiếp lấy hút máu tộc thái âm huyết sát kiếm ý đồ chảm phá bàn tay lớn màu vàng óng. Nhưng là nó tách ra vạn trượng Phật quang, xua tan tà ác, tiếp xúc đến cái này thái âm huyết sát kiếm, như là băng tuyết gặp được hỏa diễm, cấp tốc tan rã, từ từ rung động, vẻn vẹn mấy hơi thở. Tòa này thái âm huyết sát trận liền bị phá mất. Đây là cái gì Phật môn thần thông? Làm sao có thể, vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem chúng ta thần thông đại trận phá. Đáng chết, cái này con lừa chọc chiến đấu lực không phải tầm thường. Lần này là gặp được kẻ khó chơi. Lạp Kiệt cùng Hổ Vinh hai cái đều là giật nảy cả mình. Hai người bọn họ đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ đối tiểu tử này oanh sát, lại dễ như trở bàn tay đem bọn hắn công kích chống đỡ đỡ được. Hóa thành vô hình, quá mức khoa trương, đặc biệt là hút máu tộc tinh nhuệ. Bọn họ cảm nhận được Hạ Bình này môn võ đạo thần thông đối với mình loại này âm thuộc tính hắc ám sinh vật có cực lớn tác dụng khắc chế, như là thiên địch. Tại Phật quang phổ chiếu dưới, bọn họ 10 thành thực lực có thể phát huy ra 7 thành liền không tầm thường. Kia tăng này tiêu tan dưới, bọn họ triệt để rơi vào hạ phong. Hai đại chủng tộc tinh nhuệ liên thủ thế mà đều giết không chết hắn. Tượng đào các loại tượng tộc tinh nhuệ thấy cảnh này, cũng là nhịn không được hoảng sợ kêu to một tiếng. bọn họ đến coi là hai đại chủng tộc xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng tình huống. Nhất thời bọn họ đều dâng lên một tia thoái ý. Đáng sợ như thế là Hán tộc chiến sĩ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Ngược lại đang tử đấu dưới, bọn họ có thể sẽ tổn thất nặng nề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục